Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ước hẹn không đã tới nửa đêm. Gia Cát Lôi nhíu mày, hỏi, ngươi nhanh như vậy, liền nghĩ đến biện pháp, ta là Kỳ Hoa nha, đầu não phản ứng nhanh. Gia Cát Lôi hì hì nở nụ cười, phất tay nói ra, Lôi ca. Ngươi đem sư tỷ của ngươi ảnh chụp phát cho ta. Ta sao chép 1 vạn phần. Ra thông báo tìm người. Khắp nơi gián thiếp. Không được nữa. Ta liền đi trên báo chí. Điện đài bên trên tuyên bố thông báo tìm người. Ngược lại chúng ta bây giờ có tiền. Làm việc thuận tiện. Gia Cát Lôi bị tức đến chứng đau nhức. Trừng mắt mắng. Cút. Đần như vậy biện pháp. Nếu như có thể đi. Ta còn cần ngươi nói, ngươi dám đến chỗ gián thiếp sư tỷ ta ảnh chụp, cái thứ nhất ta diệt ngươi. Hách Kế Hữu rất hủy khuất, nắm lấy ra đầu nói, tốt a, ta lại nghĩ những biện pháp khác. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi đứng lên, thu thập mình ba lô, nói ra, ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp, ta trước tiên đi ra ngoài một chút, ban đêm trở về. Ngươi muốn là nghĩ không ra biện pháp tốt, cẩn thận ngươi ra. Hách Kế Hữu lấy lòng nở nụ cười, Lôi ca ngươi cứ yên tâm đi, chờ ngươi ban đêm trở về, ta nhất định nghĩ kỹ 100 cái biện pháp, đến lúc đó ngươi tùy ý chọn tuyển. Đúng, ngươi muốn đi đâu, muốn hay không mang theo ta? Gia Cát Lôi lại hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại đi ra cửa. Ở trường ngoài cửa, Gia Cát Lôi đánh một chiếc xe, thẳng đến Long Tích Sơn, bởi vì Gia Cát Lôi tối hôm qua nói qua với Uyển Nhi. Đêm nay còn ở nơi này, gặp thấy nàng một lần nhà quỷ tiểu thư, bất quá, nhân gia tiểu thư tới hay không, Gia Cát Lôi cũng không dám xác định, đi tới Long Tích Sơn lên, cũng liền hơn 8 giờ, Gia Cát Lôi đi một vòng, không nhìn thấy một cái quỷ ảnh. Dứt khoát ngồi tại trên sườn núi cây kia hoa quế dưới cây nghỉ ngơi. Chờ đợi đêm khuya tiến đến. Nhàn rỗi nhàm chán. Gia Cát Lôi lại đem tối hôm qua đầu kia khăn tay lấy ra. Trong tay lật xem. Suy đoán nữ quỷ thân phận. Bất chi bất giác. Đã qua 2 giờ. Long Tích Sơn lên. Cũng thời gian dần qua có một chút quỷ ảnh. Hôm nay là 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên. Trong truyền thuyết quỷ môn mở rộng thời gian, theo lý thuyết, hẳn là có rất nhiều cô hồn dã quỷ. Nhưng mà đêm qua, Gia Cát Lôi ở đây náo một hồi, Mao Sơn hung giáp kiếm đại hiền thần uy, quấy nhiễu ở đây du hồn. Vì lẽ đó buổi tối hôm nay, ngược lại đối lập quạnh quẽ một chút, sau lưng âm phong lóe lên, có quỷ ảnh bay tới, Gia Cát Lôi ghé mắt xem xét. Cười nói, Uyển Nhi tới sao? Tiểu thư nhà ngươi ở nơi đó. Tại sao không đến cùng ta gặp mặt? Người đến chính là nữ quỷ Uyển Nhi. Hướng về phía Gia Cát Lôi phúc khẽ chào. Rất không vui mà nói ra. Pháp sư cố ý làm khó dễ ta. Không trả tiểu thư khăn tay. Tiểu thư trách phạt ta. Đánh ta 20 đại bản. Pháp sư, ngươi liền thương xót một chút ta. Đem khăn tay còn cho ta, để cho ta đi giao nộp đi. Gia Cát Lôi cười ha ha một tiếng, ngoác nói, thật sao, tiểu thư nhà ngươi thật là tâm ngoan, thế mà đánh ngươi 20 đại bản, tới tới tới, để cho ta nhìn xem, cái mông có hay không bị đánh thành 4 cánh hoa. Nữ quỷ Uyển Nhi hơi đỏ mặt, mắng, pháp sư biết bao trang trọng, nam nữ hữu biệt. Ngươi có thể nào nhìn ta? Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi cười nói. Ta là hảo tâm, ngươi lại quái ta không có trang trọng. Thôi, không nhìn liền không xem đi. Bất quá, tiểu thư nhà ngươi không đến. Đầu này khăn tay cũng đừng nghĩ lấy về. Ngươi trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi. Liền nói ta không có ác ý. Chỉ là muốn ở trước mặt cảm tạ. Thuận tiện hướng tiểu thư nhà ngươi nghe ngóng một sự kiện. Uyển Nhi khẽ nhíu mày. Hỏi, pháp sư muốn đánh nghe cái gì bản sự? Ta đi về hỏi tiểu thư. Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra, ta muốn tìm thăm một người, một cái tuổi trẻ cô nương, cũng là chúng ta Mao Sơn Thuật phái đệ tử, nàng gọi Lăng Thủy Hàn, 3 tháng trước đi tới Sơn Thành. Uyển Nhi gật gật đầu, tốt, ta nhớ kỹ, cái này đi về hỏi hỏi tiểu thư, hỏi rõ, cho pháp sư đáp lời. Dứt lời, Uyển Nhi quay người lại, quỷ ảnh hướng đông bắc lướt tới. Gia Cát Lôi vuốt vuốt trong tay khăn tay, tiếp tục chờ đợi. Cái kia quỷ tiểu thư có gặp hay không kỳ thực cũng không quan trọng, chỉ là Gia Cát Lôi cảm thấy nàng có chút đạo hạnh, muốn hỏi một chút nàng có hay không thấy qua Lăng Thủy Hàn. Nửa giờ đi qua vẫn là không thấy Uyển Nhi trở về, cái này quỷ nha đầu sẽ không cho ta leo cây à? Nàng tiểu thư cũng là già đỡ lớn, dựa vào đi ra gặp một lần, ta còn có thể đem nàng ăn. Chẳng lẽ dung mạo của nàng hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn, ta Gia Cát Lôi nhìn cũng không thể nhìn một chút, dẫn lửa ta liền đuổi theo các ngươi quỷ ổ, một đạo truy hồn phù thu cái kia quỷ tiểu thư, treo lên đánh đòn, nhìn ngươi còn dám hay không sĩ diện. Gia Cát Lôi chờ đến nóng nảy, khó tránh khỏi ở trong lòng lẩm bẩm, oán thầm vài câu. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Long Tích Sơn bắc sườn núi chợt bay lên 2 đạo màu trắng chiêu hồn phiên, từ từ mà tới. 2 đạo chiêu hồn phiên giống như là 2 đạo cờ xí, bị 2 cái tiểu quỷ gánh tại trên vai, có khác một cái áo đỏ nữ quỷ ngông nghênh mà đi ở phía trước, giống như là mang binh tướng quân đồng dạng uy vũ. Chiêu hồn phiên đằng sau thì lại theo một đội lão quỷ, thất trường bát đoàn, dáng vẻ khác nhau, có nam có nữ. Tình cảnh lớn như vậy, chẳng lẽ cái kia áo đỏ nữ quỷ chính là Uyển Nhi quỷ tiểu thư sao? Gia Cát Lôi ẩn thân tại hoa quế sau cây, khẽ nhíu mày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.